nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243. Hắc hóa Ghost Rider. Tuy rằng Johnny cùng Mephisto trong lúc đó bất bình đẳng khế ước hoặc là nói giấy bán thân, đã bị Doctor Strange tạm thời che đậy, nhưng này kỳ thực là trị ngọn không trị gốc vấn đề. Tối đa chính là Mephisto không cách nào trực tiếp cùng Ghost Rider liên hệ, cũng khống chế không được Ghost Rider hành động mà thôi. Mà từ căn nguyên tới nói, chỉ cần Johnny linh hồn còn trong tay Mephisto, cái này nguyền rủa sẽ vĩnh viễn gây ở Johnny trên người. Cái này cũng là Mephisto biết Ghost Rider phản bội hắn sau vẫn như cũ bình tĩnh như vậy nguyên nhân. Johnny chung quy chỉ là Mephisto trong tay tùy ý nhào nặn món đồ chơi. Sinh tử hoàn toàn có Mephisto khống chế. Mà hiện tại tất cả những thứ này tiến triển liền dường như hí kịch bên trong như thế. Nhiều năm trước đáng thương tiểu Johnny, bởi vì còn trẻ vô tri vì cứu phụ mà bán mình với một cái giảo hoạt tà ác lão quý tộc. Kết quả bị giảo hoạt lão quý tộc tính toán. Phụ thân không cứu được không nói, chính mình thân thể còn bị tà ác lão quý tộc thủ hạ đầu chọc ma quỷ mạnh mẽ giữ lấy. Mỗi ngày buổi tối đều bị cái này thô bạo đầu chọc ma quỷ dằn vặt chết đi sống lại. Hầu như xấu đi, quá không có ai sinh tự do hắc ám tháng ngày. Liền ngay cả muốn chết đều là mơ hão. Nhưng mà ngay ở sắp triệt để tuyệt vọng ngày, một cái toàn thân đều tỏa ra thánh khiết ánh sáng người da đen thần phụ, dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống. Người muốn nói thành tự quải đông nam cành, sau đó bị gió to quát đến cũng không sai. Nói cho Johnny hắn có thể đoạt lại giấy bán thân. Johnny làm sao có khả năng không hưng phấn. Ta vị trí tu đạo viện phi thường cổ xưa, nắm giữ truyền thừa vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Vì lẽ đó có tuyệt đối nắm giúp ngươi giải trừ nguyền rủa, cứu vớt linh hồn của ngươi. Johnny Blaze, ngươi không phải cái thứ nhất Ghost Rider. Đã từng cũng cứu vớt quá ngươi các vị tiền bối. Người da đen thần phụ cùng Johnny đối diện, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thú vị tương đương. Luna nghe nói như thế, nhất thời bị làm nổi lên hứng thú. Phải biết Mephisto nhưng là chúa tể địa ngục a, coi như là trái đất hiện nay ma pháp mạnh nhất tổ chức ẩn tạm ngưng họp. Đối với Mephisto khế ước cũng hoàn toàn không có một tia biện pháp. Mà hiện ở một cái tên điều chưa biết tu đạo biết, dĩ nhiên có can đảm từ Mephisto trong tay cướp linh hồn. Hơn nữa đã từng thành công mấy lần. Mà cụ Luna biết, trong ký ức cái kia thường thường như thế làm ra hỏa, nên đã sớm rời đi trái đất mới đúng. Rất hiển nhiên cái này tu đạo gặp tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí rất có thể cất giấu cái gì thú vị bí mật cũng khó nói. Như vậy Johnny tiên sinh, người đồng ý tín ngưỡng thánh quang, ca ngợi thánh quang, đem chính mình dư thân đều dâng hiến cho vĩ đại khạc khạc. Xin lỗi, nghiệp vụ quen thuộc xuyến từ. Người da đen thần phụ ho khan một tiếng, lúc này mới một lần nữa tổ chức được rồi ngôn ngữ. Làm lại một lần, người đồng ý theo ta làm giao dịch này, cứu rỗi hài tử kia, cũng cứu rỗi chính ngươi sao? Ta đồng ý thánh quang bán hàng đa cấp cầu đều chết đi cho ta tương đương. Johnny đột nhiên gầm nhẹ, một quyền đem người da đen thần phụ đánh bay ra ngoài. Không nên hiểu lầm, Johnny trong lòng tự nhiên là một vạn cái đồng ý. Nhưng trong cơ thể hắn cái kia đầu chọc ma quỷ không muốn a. Hắn mặc dù là cái hãm sâu báo thù không cách nào tự kiềm chế người điên, nhưng lại không phải người ngu. Thật vất vả từ Mephisto trong tay trốn ra được. Tuy rằng cái này bị chính mình khống chế tiểu thịt tươi, nhiều năm như vậy sau đã biến thành nửa cái lão thịt khô, nhưng hiện tại điều kiện gian khổ cũng quản không được nhiều như vậy. Chỉ cần mình săn bắn dục vọng tới, vẫn có thể đem ra dùng là được. Trên thực tế che đậy khế ước to lớn nhất người được lợi chính là Spirit of Vengeance. Dù sao Mephisto trong tay cầm lấy chính là Johnny linh hồn. Vì lẽ đó hiện tại mất đi khế ước khống chế Spirit of Vengeance, tự thân hoàn toàn là tự do. Mà nếu như khế ước bị mạnh mẽ giải trừ, như vậy Spirit of Vengeance lại phải về đến Mephisto trong tay. Tình huống như thế Spirit of Vengeance làm sao có khả năng đáp ứng? Spirit of Vengeance, đây là Johnny lựa chọn. Có thể không thể kìm được ngươi. Người da đen thần phụ bỏ lên. Ngữ khí kiên định nói rằng, bị Spirit of Vengeance đánh hắn. Không chỉ không có ủ rũ, trái lại có vẻ càng thêm phấn chấn. Cũng không phải mỗi một cái truyền hỏa người đều tín ngưỡng thánh quang. Nhưng tín ngưỡng thánh quang tất nhiên đều có một viên truyền hỏa tâm. Mỗi một cái thánh quang nhà truyền giáo đều có một cái hy sinh chính mình cứu vớt toàn thế giới. Giấc mơ, đương nhiên này cũng không phải mỗi cái tín ngưỡng người đều có thể làm được. Bởi vậy phần lớn nhà truyền giáo thích nhất làm vẫn là cứu vớt trượt chân thiếu niên thiếu nữ cái gì. Lúc này nhìn Johnny loại này ở hắc ám cùng quang minh trong lúc đó bồi hồi tồn tại. Người da đen thần phụ lúc này cũng không nhịn được hô to một câu. Thánh quang a, cái kia thi đỗ tế tuyến suy nam đáng giá chừng. Hu, cứu, yêu, tương đương. Chỉ thấy thần phụ trên tay đã ngưng tụ ra yếu ớt thánh quang. Tựa hồ là ở Johnny áp chế Spirit of Vengeance. Mà rất hiển nhiên đây là không thể thành công. Spirit of Vengeance vốn là một cái sa đọa thiên sứ. Đối với thánh quang kháng tính tự nhiên là rất cao. Quả nhiên chẳng được bao lâu, Johnny cũng đã áp chế không nổi trong cơ thể trà sát hướng về trên mạo tà hỏa. Ta sắp không áp chế được nữa vật kia. Hắn liền muốn đi ra. Johnny sợ hãi hô. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi giúp hắn đi. Lộ Nhất Phương thấy này đem ánh mắt nhìn về phía Cushion. Được rồi. Có vẻ như xử lý chuyện như vậy đã biến thành ta sở trường nhất. Cushion cầm nắm đấm, liền nhanh chân đi hướng về phía liền muốn triệt để mất khống chế Johnny. Hống, đừng nghĩ để ta lại trở lại địa ngục tương đương ầm. Vừa biến thành đầu lâu Johnny, sau một khắc liền bị Cushion một quyền hồ ở trên mặt. Ghost Rider căn bản không có phổ thông En Diablo nhược điểm. Hơn nữa gần như là thân thể bất tử. Coi như là nổ chỉ còn dư lại cặn bã, chỉ cần có đầy đủ thời gian đều có thể phục hồi như cũ. Nắm giữ lửa địa ngục có thể nhanh chóng đối với vật thể phụ ma. Cuối cùng hơn nữa bắc như thế Penance. Nói chung là một thân châu bò skill cùng đặc hiệu ra thân nhưng vẫn như cũ không thể thay. Đổi hắn giang không được Cushion một quyền sự thực. Đây là một cái bi thương cố sự. Như vậy bây giờ nên làm gì? Cushion dẫn ngất đi Johnny, nhìn mọi người nói, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng thi pháp vật liệu, đón lấy chỉ cần tìm một cái chỗ an toàn, sau đó giải trừ Dr. Strange che đậy phép thuật là được. Moller thần phụ giải thích nói rằng, buổi tối, nguyệt ẩn mây đen lên, từng đạo tia chớp xẹt qua, cuồng phong cũng theo gào thét, nhưng là cũng không có một chút nào trời mưa dấu hiệu. Mà lúc này ở một đống phế tích phòng ốc đỉnh chóp, đang có người mấy người đứng sóng vai, đồng thời nhìn kỹ phía dưới nhà kho. Ma pháp trận này động tĩnh hơi lớn a, không biết hiệu quả như thế nào. Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm bao phủ toàn bộ nhà kho ma pháp trận. Mà chung quanh đây kỳ quái khí trời hiện tượng tự nhiên chính là chịu đến ma pháp trận hình ảnh. Yên tâm, ta đã nói cho Johnny. Để hắn không muốn ở áp chế Spirit of Vengeance, mà ở săn bắn đói bụng dục vọng điều động, Ben liền không có bao nhiêu lý trí có thể nói Spirit of Vengeance. Nhất định sẽ thỏa hiệp. Moller thần phụ tự tin tràn đầy nói rằng, mau nhìn, tên kia liền muốn đi ra. Cushion vào lúc này chỉ vào phía dưới nói rằng, chỉ thấy Johnny đã lảo đảo đập ra bỏ đi cửa kho hàng. Mà ở trên người hắn, lửa địa ngục chính hùng hùng thiêu đốt, chỉ có điều cùng dĩ vãng không giống. Ở lần nữa khôi phục cùng Mephisto khế ước sau khi, Ghost Rider bộ xương đầu chọc không còn chói mắt, mà là biến thành đen. Liền ngay cả lửa địa ngục bên trong đều xuất hiện một chút khói đen. Chỉ thấy hắc bộ xương Ghost Rider, ma hóa xe gắn máy sau khi, liền biến thành một áng lửa. Lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ biến mất ở tất cả mọi người trong mắt. Người biết tên kia đầu lâu biến thành đen là xảy ra chuyện gì sao? Nhìn thấy tình cảnh này Lộ Nhất Phương, không nhịn được nhìn Luna hỏi. Hẳn là lần thứ hai bị loài người bán đi sao? Càng thêm sa đọa đi. Luna nhìn Moller thần phụ, ánh mắt lấp lóe nói rằng, nhìn dáng dấp các ngươi mỗi một lần đối với ký chủ cứu vớt, đều là xuất hiện ở bán Spirit of Vengeance, đem hắn cấp độ càng sâu đẩy hướng về địa ngục. Nếu như hắn ngọn lửa triệt để biến thành màu đen, như vậy một cái hoàn toàn mới mạnh mẽ En Diablo liền muốn sinh ra. Các ngươi ở chế tạo một cái to lớn uy hiếp. Có lẽ vậy, căn cứ sách cổ ghi chép ban đầu Ghost Rider, hắn sa đọa ánh sáng là màu xanh lam. Moller thở dài một hơi, vẻ mặt cũng biến thành trở nên phức tạp, là nhân loại để thiên sứ sa đọa thành Spirit of Vengeance, nhưng không có năng lực cứu vớt nó. Nhân loại nắm giữ thánh quang thực sự quá nhỏ yếu. Được rồi, đừng tái thảo luận hắc hóa vấn đề này. Nhanh lên máy bay đi, bằng không liền không đuổi kịp Ghost Rider. Cushion vào lúc này thúc giục, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.